Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 405, tổ chức Akatsuki đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chớp mắt hơn 10 ngày liền đi qua, Lâm Xuyên theo Linh Tuyền trong phòng tu luyện tỉnh lại, nhìn thoáng qua bên người hai cái đang tại yên tĩnh tu luyện ảnh phân thân, khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Mấy ngày nay thời gian, Lâm Xuyên đi đánh cướp một chút Lâm Cẩn siêu tầm, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, tại hắn bảo tàng trong góc Lâm Xuyên đã tìm được một giọt thánh linh lộ, do đó lợi dụng ngộ đạo cổ thụ khí tức lần nữa hoàn thiện ảnh phân thân thuật, khiến cho phân thân của hắn nhiều hơn một cái, tốc độ tu luyện lần nữa gia tăng. Lúc ấy Naruto tại tu luyện trạng thái tiên nhân thời điểm, ảnh phân thân cũng chỉ có thể bảo trì hai cái, ta hiện tại có thể làm được như vậy cũng không tính kém. Lâm Xuyên trong lòng nói nhỏ, đối với hiện tại thành quả coi như thỏa mãn. Hai cái ảnh phân thân ở bên trong, một cái tại tu luyện màu đen vô danh kinh văn, một cái khác thì là tại tu luyện hỏa phần bát hoang quyết. Lâm Xuyên phát hiện, hỏa phần bát hoang quyết đối với hỏa pháp cùng linh lực tăng cường, xác thực nếu so với vô danh kinh văn lợi hại, nhưng là vô danh kinh văn đối với linh hồn cô đọng lại là hỏa phần bát hoang quyết vô luận như thế nào cũng không thể bằng được, thậm chí có thể nói hỏa phần bát hoang quyết đối với linh hồn cô đọng một chút tác dụng cũng không có. Cái này khiến Lâm Xuyên nghi ngờ đồng thời, cũng có một điểm cảm giác vui mừng, ít nhất hiện tại hỏa phần bát hoang tồn tại, đền bù hắn linh lực cường độ bên trên chưa đủ. Hiện tại đại bộ phận sự tình đã có một kết thúc, cũng là thời điểm nói cho bọn hắn biết tiếp xuống hành động phương hướng rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức mặc chỉnh tề tiên thuật chakra vận chuyển mà ra, tiến nhập trên tay đeo một mai hắc sắc giới chỉ, tiếp xúc nháy mắt một cái to lớn màu máu chữ thanh trinh, hiển hiện. Mỹ nhân trùng tầng thứ 7 không gian, ngoại đạo ma tượng trên, đang mặc áo khoác đen mây đỏ Lâm Xuyên mang theo mặt nạ trong nháy mắt xuất hiện tại ma ảnh tay phải trên ngón trỏ. Sau một khắc ngoại đạo ma tượng tay phải trên ngón tay cái cũng là quang ảnh lóe lên, rực rỡ huyễn ảnh xuất hiện, đúng là bên thiên đạo, hắn sau khi xuất hiện không nói gì, đưa tay đánh ra mấy đạo linh lực, hướng về những thứ khác mấy cây ngón tay, cùng một thời gian, Lâm Xuyên trên thân cũng có 4 đạo linh lực bắn ra, rơi vào chung quanh mấy cây trên trụ đá. Nguy nga sơn mạch bên trong, có một mảnh hào quang chụp hình màu huy hoàng cung điện, giờ phút này, bên trong tòa cung điện này tụ tập đại lượng niên kỳ chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, trong đó làm cho người ta chú ý nhất có hai người, một cái là đứng tại đại điện phía trước nhất, nho nhã bình hòa thiếu niên, còn có một cái tắc thì đúng là đẹp không giống nam tử Ngụy Võ. Chúc mừng Ngụy Võ sư huynh đoạt được lần thi đấu này tên thứ hai, nói không chừng lần sau vị trí thứ nhất đều là của ngươi. Có người nịnh nọt nói. Đúng vậy, Ngụy Võ sư huynh gần đây thực lực phi tốc tăng trưởng, đoán chừng không được bao lâu toàn bộ Ngụy gia trẻ tuổi trong liền không có người là đối thủ của ngươi rồi. Đúng rồi, nghe nói Ngụy Võ sư huynh lần này khen thưởng đã muốn trong gia tộc thánh linh lộ, không biết là nguyên nhân gì à, thứ này tuy nhiên chân quý dị thường, nhưng tựa hồ đối với chúng ta tu sĩ thực lực cũng không trợ giúp a hát. Có người nghi ngờ hỏi, ta là một thuộc tính, vừa vặn cần thánh linh lộ phụ trợ tu luyện một loại pháp thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Võ cười nhạt một tiếng nói ra, đang chuẩn bị tiếp tục cùng người nói chuyện phiếm lúc con ngươi lại là có chút co rụt lại, hắn cảm thấy trên ngón tay cái kia màu đen chiếc nhẫn nóng rực nhiệt độ, đó là Thanh Long đang triệu hoán hắn. Ta còn có việc đi trước một bước, chờ sau đó thịnh yến ta liền không tham dự rồi. Ngụy Võ đột nhiên nói ra, sau đó không để ý tới mọi người kinh ngạc thần sắc, lách mình cấp tốc ly khai đại điện, hướng động phủ của mình chạy như bay. Hừ, thần khí cái gì à, không phải là vận khí tốt lấy được thi đấu thứ hai nha, chúng ta Ngụy Dương công tử được đệ nhất cũng không nói cái gì đâu. Thiệt là, giữa đại sảnh nho nhã thiếu niên bên cạnh một cái đệ tử không cam lòng nói. Đi, Ngụy Võ thực lực là chính hắn kiếm được tới, cùng vận khí không quan hệ. Các ngươi không nên nói lung tung, Ngụy Dương ánh mắt lóe lóe, nhìn xem đã biến mất tại trong tầm mắt Ngụy Võ nói ra. Ngay tại lúc đó, Tàng Long Sơn Mạch ở trong chỗ sâu, ít ai lui tới khu vực bên trong, vây quanh sương mù mờ mịt hạp cốc mấy trăm tên tống gia đệ tử đang tại bận rộn, mơ hồ có thể thấy được xa xa trong sương mù có từng tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán cung điện, phảng phất giống như tiên cảnh. A-hát-a, chủ nhân đang triệu hoán chúng ta. Chấm, ngay tại khoảng cách tống gia đệ tử chỗ không xa, một cái bị lô hội hình dáng lá cây bọc trắng đen thân ảnh chậm rãi nổi bật mà ra, nửa người trên theo cây cối trong duỗi ra, nửa người dưới tắc thì như trước dấu ở đại thụ thân cành trong. Cũng là thời điểm hướng chủ nhân báo cáo tình huống bên này rồi. Hắc Giê-xu khàn giọng nói, tiếng nói vừa ra, lô hội hình dáng lá cây chậm rãi khép lại, chìm vào cây cối biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, bất luận là Tiểu Linh Phong bộ luyện sư Tần Lãng, Lâm Lung bọn người còn là tại phía xa nơi khác Hắc Huyền, đều tiếp thu được tổ chức Akatsuki triệu hoán. Tất cả mọi người đều ngay đầu tiên đáp lại loại này triệu hoán, nhao nhao mượn nhờ tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn sử dụng huyễn đăng thân thuật đem thân hình hiển lộ tại ngoại đạo ma tượng bên trên. Bạch, một đạo rực rỡ huyễn ảnh xuất hiện tại Lâm Xuyên bên người, thì ra là ngoại đạo ma tượng ngón giữa tay phải bên trên. Akatsuki chi Bạch Hồ, quý vị. Ông, sau một khắc bộ luyện sư dưới chân ngón giữa móng tay sáng lên trắng bạch lục quang, một cái to lớn chữ bạch hiển lộ trên đó. Akatsuki chi Chu Tước quý vị, Akatsuki chi Không Trần quý vị, Thành Lòng dưới trướng Dần Hộ Pháp quý vị, theo càng ngày càng nhiều người quý vị, đại biểu mỗi người bọn họ danh hiệu kiểu chữ nhao nhao thắp sáng, mờ tối dưới ánh sáng, là từng cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ tổ chức Akatsuki thành viên. Thành Lòng dưới trướng Sử Hộ Pháp quý vị, Thành Lòng dưới trướng Mão Hộ Pháp quý vị. Akatsuki chi Huyền Vũ quý vị, Thành Lòng dưới trướng Tý Hộ Pháp quý vị, cơ hồ là trong cùng một lúc tổ chức Akatsuki toàn bộ thành viên tập hợp hoàn tất nhau nhau xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng phía trên. Tin tưởng mọi người đều đã chú ý tới, chúng ta tổ chức Akatsuki đã có mới thành viên trung tâm. Bên Thiên Đạo đi đầu mở miệng, đám đông ánh mắt dẫn hướng lẻ loi trơ trọi một người đứng tại ngoại đạo ma tượng trên tay trái ngón tay cái Không Trần. Hắn nguyên bản thân phận là Hòa Quốc Thất Hoàng tử Chu Du, bây giờ là chúng ta tổ chức Akatsuki tên thứ 6 thành viên trung tâm, danh hiệu Không Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên lời của vừa dứt liền khiến cho lần thứ nhất nhìn thấy Chu Du người hơi biến sắc mặt, Hòa Quốc Thất Hoàng tử vậy mà gia nhập tổ chức Akatsuki, đây là tất cả mọi người đều không có nghĩ tới. Mặt khác tập hợp mọi người tới, là muốn cùng mọi người nói một chút tổ chức Akatsuki kế tiếp giai đoạn nhiệm vụ, nếu như ta đoán không sai, Hòa Quốc lập tức liền sẽ có đại sự sắp xảy ra. Bên Thiên Đạo thanh âm đạm mạc nói, huyễn đăng thân phía dưới tất cả mọi người chỉ có thể nhìn rõ hắn cặp kia mang tính tiêu chí màu tím gợn sóng con mắt. Cái đại sự gì? Danh hiệu Chu Tước Tần Lãng hỏi. Huyền Vũ, ngươi đến nói một chút. Bên nhìn về phía ma ảnh tay phải đầu ngón tay Giê-xu. Ahata, đơn giản mà nói tựu là có một tòa thượng cổ tiên phù lập tức liền muốn xuất thế rồi, mà phát hiện tòa tiên phù người này, đúng là chúng ta địch nhân, Bát Đại gia tộc Tống gia. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, cách chương.